bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, một chiêu bại ba đại thiên kiêu liên thủ. Thời không phong ấn thuật hiển uy, âm phủ chuyển luân truyền nhân, cửu nguyên, âm thiên nhai, khôn thiên đạo tử bốn người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Hướng về sở cuồng nhân phát động công kích, bốn người này thực lực vô cùng cường đại, nhưng đối với sở cuồng nhân tới nói, cũng không quá lớn phân biệt. Hắn luân hồi thiên thể phát động, một đạo kiếp quang gào thét mà ra, dọa người kiếp quang ba động trong nháy mắt đem đồng thời công tới bốn người đánh lui. Lực lượng cường đại mọi người làm hoảng sợ, thiên tiên, tu vi của hắn cũng là thiên tiên cảnh giới. Âm thiên nhai cánh tay có chút run rẩy. Vừa mới cái kia đạo kiếp quang hắn chỉ là nhận lấy một số tác động đến. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cũng đã để hắn cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Tại sao có thể như vậy? Coi như đối phương là thiên tiên cũng không nên cường đại như thế mới đúng a. Siêu, mọi người ở đây chấn kinh tại sở cuồng nhân thực lực thời điểm. Đối phương đột nhiên biến mất giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đi tới âm thiên nhai trước mặt. Không tốt, âm thiên nhai đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có tử vong chi ý đem hắn bao phủ. Đó là chân chính, lãnh triệt nội tâm tử vong chi ý. Âm thiên nhai trên trán bỉ ngạn hoa tách ra hồng quang nhàn nhạt. Đó là hắn đem tu vi thôi động đến cực hạn thể hiện. Đón lấy, hắn nhất trưởng hướng về sở cuồng nhân đánh ra. Rồi rào tiên nguyên lẫn vào một cỗ tử vong khí tức. Hóa thành to lớn huyết hồng trưởng ấn. Hắn không trông cậy vào một chiêu này có thể thắng được sở cuồng nhân. Chỉ hy vọng, có thể tranh thủ một chút thời gian. Để hắn rời đi, thiên ý như kiếm. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Tùy ý một kiếm chém ra. Cái kia huyết sắc trưởng ấn tại kiếm khí này trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bị tùy tiện xé rách. Liên đới lấy âm thiên nhai cũng bị kiếm khí bao phủ. Một đạo xương máu trên không trung nổ tung. Huyết vẩy khắp nơi. Bỉ ngạn hoa nở. Âm thiên nhai. Vẫn lạc. Một vị cửu phẩm đại viên mãn địa tiên lại ngay cả sở cuồng nhân một kiếm cũng không có cách nào. Ngăn lại. Bị một cái chớp mắt miểu sát. Thực lực của hắn. Chấm ngoặc kép. Những người còn lại đồng tử co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắc bạch vô thường, nhiều đầu mã diện, kết trận, chuyển luân truyền nhân quát lớn, chỉ thấy âm binh âm tướng tại mọi người chung quanh xoay quanh. Đại lượng âm u tử khí gào thét, hướng về chuyển luân truyền nhân hội tụ mà đi, tập hợp âm binh âm tướng chi lực tới đối phó ta sao? Sở cuồng nhân khẽ cười nói, Hắc vương kiếm, chuyển luân truyền nhân lấy ra một thanh đen nhánh cự kiếm. Phía trên có âm khí hội tụ. Một kiếm chém ra, to lớn kiếm ảnh bay lên không trung mà ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn còn có một trận kỳ lạ ba động tản ra. Đó là, tiên giới ý chí chi lực. Cửu Nguyên cũng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Thủy hỏa chi lực hội tụ. Từng đạo màu đỏ lam cột sáng như là như mưa to. Hướng về sở cuồng nhân không ngừng bắn ra. Mỗi một đạo đều có thiên tiên cấp bậc lực lượng. Chấn thiên trường. Khôn thiên đạo tử thôi động thể nội thiên đạo chi lực. Nhất trưởng áp ra, to lớn bàn tay màu vàng óng từ không trung rơi xuống. Ẩn chứa trong đó huy hoàng thiên đạo uy áp cùng tiên giới ý chí chi lực. Vô biên trầm trọng, ba đại thiên kiêu đồng thời công kích. Thậm chí vận dụng giới tử mới có thể thúc giục tiên giới ý chí chi lực tăng thêm. Uy thế vô biên, nhưng sở cuồng nhân đứng tại chỗ. Bóng người bất động như núi. Cái kia để cho các ngươi nhìn một chút. Các ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra. Hắn không lùi không tránh. Luân hồi kiếp quang lưu truyền. Thần ma chi khí trong tay xen lẫn. Dung hợp thành một chương to lớn thái cực đồ. Một cỗ sinh tử chi ý tràn ngập thiên địa. Luân hồi kiếp quang. Âm dương sinh tử đồ. Hai đại thể chất bổ sung hai đại thần thông dung hợp. Một cỗ sinh tử luân hồi chi ý. Dung động thập phương, oanh, thiên đạo chi trường, tử khí chi kiếm, thủy hỏa chi lực ba cỗ lực lượng cùng sinh tử đồ âm vang va chạm. Bộc phát ra khủng bố trùng kích,